Chương 65, giới tính chi tội 65. Kia tiểu đầu mục mang theo hai cái thủ cửa thành tiểu binh, vây quanh trong đội ngũ mấy lượng xe bò chuyển chuyển, chủ yếu là vây quanh lão Hà đại thúc xe bò chuyển động, bởi vì lão Hà đại thúc xe bò trên, vừa lúc phóng đầu kia đại lợn rừng, kia tiểu đầu mục càng xem cái này lợn rừng càng là mắt thèm, liền không nhịn được liếc mắt quan sát một vòng mọi người nhóm, sau đó ho khan một tiếng. Kéo dài âm đạo, các ngươi xe này hóa trang nhiều như vậy gì đó, nhưng là phải giao vào thành thuế, gặp các ngươi là người ngoại địa, không hiểu chúng ta cái này quy củ, ta hảo tâm nói cho các ngươi biết, chúng ta nơi này vào thành đều muốn giao thuế, giống các ngươi đuổi lớn như vậy xe, làm thế nào một chiếc xe cũng phải nộp lên 100 tiền năng lực đi vào. Một chiếc xe 100 tiền, tần song song các nàng vội vàng 14 lượng xe bò, thêm vào cùng một chỗ 1.400 cái tiền. Đây chính là tiểu một hai nửa bạc nơi nào có mắc như vậy vào thành thuế, đây quả thực là ở ngoài sáng đoạt mọi người trong lúc nhất thời cũng có chút lòng căm phẫn, bất quá cường lòng không áp địa đầu xà, bọn họ cũng không thể đem cái này muốn lừa đảo tiểu đầu mục thế nào, cũng không thể không vào thành đi, bọn họ còn muốn xuyên qua thị trấn đi biên thành đâu cần phải thật làm cho. Bọn họ trả thù lao, tuy rằng không phải cho không khởi, nhưng tâm lý khí nghẹn khó chịu. Trước đó bọn họ cũng không phải không có trải qua Đại Châu phủ thị trấn, mỗi lần đi vào chưa bao giờ dùng nộp thuế, còn có thể lĩnh vào triều đình phân phát cho bọn hắn này đó chủ động đi biên thành dân chúng lương thực trả thù lao không cam lòng, không cho lại không qua được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có gì hảo biện pháp, liền cứng ở cửa thành nơi này, kia tiểu đầu mục loại sự tình này. Làm hơn, ngược lại là không sốt ruột. Chống nạnh chờ bọn hắn thỏa hiệp vốn không tính toán ra mặt tần song song vừa nhìn dạng này, cũng chỉ có thể chủ động ra quay đầu lại, cũng không thể thật hoa một hai nửa bạc liền vì qua cái thành đi tần song song kiếp trước đi theo nhiều loại chủ nhà chung quanh chán trọc, loại sự tình này cũng không phải chưa thấy qua. Nàng trực tiếp bước lên một bước, trước đem đầu kia lợn rừng nhẹ nhàng khiêng lên đến đi đến một bên trên bãi đất chống tùy tay ném, chạm vào một tiếng chấn mặt đất đều tốt giống run lên một cái, sau đó lấy ra một chút liêm đao. Giống như cắt lúa mạch giống nhau thoải mái cắt bỏ lợn rừng khổng lồ đầu tần song song một tay xách đầu heo, một tay cầm kia dùng đến cắt đầu heo lưới dao ma hàn quang bắn ra bốn phía liêm đao đi đến kia tiểu đầu mục trước mặt, cười nhẹ nói, vị đại ca này, chúng ta đều là rời vừa nạn dân, gia hương gặp họa thời điểm bạc đã sớm xài hết, quả thực là không đem ra tiền đến giao vào thành thuế, không dối gạt ngài nói, này đó xe bỏ vẫn là lúc đi, chúng ta huyện Thái ra đưa. Trên đường đến lương thực đều là khi đi ngang qua châu phủ thị trấn trong lĩnh, may mà ta cùng ta sư phụ đều có cầm khí lực, có thể đánh một ít đồ rừng trợ cấp, không thì còn thật đi không đến nơi này. Nói tần song song đem trên tay đầu heo đi phía trước đưa tiễn tiếp tục cười nói, cái này đầu heo liền đưa cho đại ca nhắm rượu ăn, kính xin đại ca đi cái phương tiện, cho chúng ta vào thành đi lĩnh lương thực, chúng ta mới tốt tiếp tục hướng biên thành đi, như là thật sự không thể châm trước. Chúng ta liền chỉ có thể đường vòng, nhưng kia dạng đi đường quá xa chút, có chút cái lao nhân ra thân thể không thể chịu được phần này vất vả tần song song phen này làm vẻ ta đây nhưng là vừa đấm vừa xoa. Trước dùng vũ lực chấn nhiếp một chút, kế tiếp còn nói vài cái hảo nói, miễn cho đắc tội chết đối phương, tiếp theo lại là uy hiếp nay rời dân nhập vừa sự hoàng đế được nhìn chằm chằm gấp rút đâu, nếu tần song song bọn họ bởi vì vào không được cửa thành mà cuốn đi. Trong thành này huyện lệnh đại nhân nhất định là muốn chịu trách nhiệm đến thời điểm đệ nhất không tha cho tiểu đầu mục này chính là huyện lệnh kỳ thật sớm ở tần song song đem đầu kia lợn rừng khiêng lên đến ném xuống đất, sau đó nhẹ. Nhàng bâng cơ đem đầu heo chặt bỏ đến thời điểm, kia tiểu đầu mục cũng đã bị khiếp sợ ngây dại lúc này lại thấy tần song song nói chuyện mềm mại mang vẻ cứng rắn, tức cho hắn bậc thang lại ngầm có ý uy hiếp, tiểu đầu mục cũng chỉ có thể cứng ngắc cười tiếp nhận kia đầu heo. Phất phất tay cho đi cũng không nhắc lại vào thành thuế sự đợi đến tần song song đoàn người đều vào thành, kia tiểu đầu mục đối với chính mình hai người thủ hạ cảm thán nói, tiểu cô nương này nhìn hơn 10 tuổi bộ dáng. Ngược lại là khôn khéo dọa người, cũng không biết là cái gì nhân ra dưỡng ra lợi hại như vậy nữ hài cảm thán sau đó nhìn trong tay đầu heo, tiểu đầu mục lại cao hứng lên đến, mặc dù không có gõ đến bạc, có được cái hơn 10 cân đại đầu heo cũng là mập thu. Liền đối bên cạnh mấy tên thủ hạ nói, bọn ca buổi tối đều đi nhà ta, làm cho các ngươi tẩu tử đem cái này đầu heo làm. Mọi người uống một trận cửa thành nhất thời một trận hoan hô, đừng nhìn này đó thủ thành đều là đi lính hưởng, muốn ăn. Khẩu thịt cũng không dễ dàng tần song song bọn họ vào thành sau liền đi lĩnh lương thực, lần này không có người làm khó bọn họ, thống khoái liền đem lương thực phát ra rồi thành cũng vào, lương thực cũng lĩnh, kế tiếp dĩ nhiên là làm nhanh lên cơm ăn cơm, sau đó thừa dịp ngày không đen nhanh chóng ra khỏi thành bắt kịp vài dặm đường, tìm địa phương dựng trướng đồng bọn họ quá nhiều người, vào thành đi ngang qua có thể, nếu ở trong thành là không được, thành trong không có đại đầy đủ làm cho. Bọn họ chỗ ở lại nói bọn họ này đó rời vừa nạn dân ở trong thành người trong mắt cùng lưu dân cũng không xê xích gì nhiều, nếu là thật lưu lại thành trong qua đêm, phỏng chừng trong thành tất cả mọi người ngủ không được huyện lệnh cũng sẽ không để cho bọn họ ở trong thành dừng lại mọi người liền tìm một khối đất trống, có mấy cái nam nhân cầm đòn gánh đi bên cạnh giếng nhảy mấy gánh nước trở về, những người còn lại đem lúc trước liền nhặt tốt tuổi khô nhanh cây châm lên cái đống lửa, chi trên. Nồi. Nữ nhân cùng bọn nhỏ thì là cầm ra lúc trước đào rau dại, rất nhanh nước cũng tới rồi nồi cũng chi hảo. Nấu nước, lui heo mau, làm sạch sau nấu thịt, đem máu heo đổ vào rửa heo ruột non trong nấu huyết tràng. Bất quá huyết tràng vừa hạ nồi trong chốc lát, liền thấy Tần Sinh dùng châm tại từng cái ruột trên chói mắt. Tiểu hài tử vây quanh nồi nhìn trong nồi thịt thẳng nuốt nước miếng, còn hiếu kỳ hỏi Tần Sinh thúc thúc. Vì cái gì muốn dùng kim đâm mắt nha? Tần Sinh giải thích nói là vì không nấu bạo ruột sấy. Thả khí đâu, bọn nhỏ hình như là nghe hiểu giống nhau, đều khôn khéo kiên nhẫn đợi. Mới mẻ lợn rừng thịt, nấu chín hương liên thị trấn trong tiểu hài tử đều bị tham nhịn không được tại cách đó không xa thò đầu ngó giáo giác nhìn lén vây xem. Mọi người hỏa đẹp đẹp ăn một bữa, lại cho vất vả ngưu nhóm uy một trận hào dự đoán, lúc này mới đánh xe bò. Chậm ung dung ra khỏi cửa thành tiếp tục gấp rút lên đường đi. Ra khỏi thành đi là quan đạo, trên đường thập phần bằng phẳng, đi đứng lên rất là thoải mái. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nhiều là mặc sức tưởng tượng đến biên thành về sau như thế nào kiến tạo tân gia, như thế nào đi qua ngày lành sự Tần song song tâm tình cũng là rất tốt. Kiếp trước nàng thiên nam địa bắc trằn trọc, gấp rút lên đường là bình thường sự, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên đang đuổi đường khi có như vậy nhàn nhã tâm tư. Không nhịn được, Tần song song bắt đầu quan sát dọc theo con đường này người đi đường đến. Có đi đường, có cưỡi lửa, còn có ngồi xe bò, cưỡi đại thanh la, Tần song song còn nhìn đến một hộ người có tiền liền ra, ngồi hai đầu đại thanh la kéo xe tại trên quan đạo chạy nhanh chóng. Tần song song nhìn nóng mắt, tính toán đến biên thành cũng mua hai đầu con la, đánh một chiếc xe tốt, không có việc gì mang theo nàng nương cùng Tần Miểu Phương giao ra ngoài chuyển chơi đùa. Ngẫm lại liền xinh đẹp rất Tần song song chính tính toán đến thời điểm mang theo nàng nương đi vào trong đó chơi đâu. Liền nghe được phía trước một trận ầm ĩ tiếng nói chuyện, Tần song song nhíu mày xem qua, một đám người vây quanh ở cùng nhau không biết đang làm cái gì. Tần song song đi về phía trước vài bước mới phát hiện, nguyên lai là một trung niên nam nhân, hai mắt nhắm nghiền đổ nằm tại đầu lĩnh lao hà đại thuốc xe bỏ trước.